Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay nhà Tâm có việc ấy, nên là Tâm tranh thủ Tâm vào đây Tâm đọc truyện cho mọi người. Đang phải nấu cơm ở dưới kia. Từ Tam Thạch trầm giọng. Mọi người không nên nhìn Vũ Hạo tuổi nhỏ như vậy. Trên thực tế, cậu ta đúng là đại tài của học viện chúng ta đó. Trước mắt đã có đủ thực lực siêu cấp đấu la, lại là song sinh vũ hồn nữa. Ngày vừa rồi, cậu ấy đã tự mình đuổi giết Nhật Nguyệt Đế Quốc tập kích hai chi hồn đạo sư đoàn chúng ta. Hơn nữa, lại xác lập thân thể của bọn hắn, ác phần. Đúng là Nhật Nguyệt Đế Quốc, hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, Hoàng Long cùng Tà Quân. Vũ Hạo cùng với bạn gái cậu ấy, hai lực lượng cá nhân tự mình tiến về trước để đuổi giết hai chi hồn đạo sư đoàn. Cuối cùng, đem tiêu diệt một nửa, hơn nữa thì đánh chết Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng. Nếu như không phải lo lắng cho tình huống của Linh Đô Thành bên này, thì bọn họ thậm chí có thể sẽ đem địch nhân của Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh toàn bộ tiêu diệt. Tử Tam Thạch nói những lời này thực ra là có chút khuếch đại. Lão Tổ tướng giật mình nhìn Vũ Hạo. Ngài đúng là vị tháp chủ của Chuyện Linh Tháp ư? Vũ Hạo yên lặng gật đầu. Đúng, đúng là ta. Ta biết các vị bởi vì niên kỷ nhìn ta nhỏ tuổi rất khó tin tưởng như vậy. Nhưng cứ để ta dùng thực lực và sự thực để chứng minh đi. Vừa nói, Vũ Hạo tiến lên một bước, cả người lập tức bộc phát khí thế khủng bố. Từng vòng hồn hoàn cũng chậm rãi bay lên theo trên người. Bạch sắc, không phải thập niên hồn hoàn sao? Bọn họ rất nhanh đã chứng kiến một vòng bạch sắc hồn hoàn tản ra hào quang vàng óng mỹ lệ, sau đó là màu đen. Thời điểm hồn hoàn thứ 6 vậy mà biến thành hoa hồng màu vàng, sau đó là màu đỏ. Nói cách khác, Vũ Hạo chín cái hồn hoàn là kim hắc hắc hắc, hoa hồng kim, đỏ và hai đỏ. Càng để cho bọn họ rung động, hai mắt Vũ Hạo nhắm lại, từ trên người một cỗ tinh thần lực khổng lồ lập tức tràn ra, bao phủ toàn bộ hoàng cung phế tích. Phải biết tất cả ở đây là quan văn võ tướng cộng lại. Tất cả mọi người đều cảm thụ cái tinh thần lực này cường đại đến cỡ nào. Còn mắt linh hoạt của Vũ Hạo, trên thực tế chỉ có 8 cái hồn hoàn. Chỉ có điều vì xung động, Vũ Hạo đã thông qua một vòng hồn kỹ đối với năng lực của mình có chút điều chỉnh. Vũ Hạo rất rõ ràng ở phía sau hắn phải làm gì. Nhất định hắn phải trợ giúp Tam Sư Huynh đem cục diện trước mắt hoàn toàn ổn định lại. Trên thực tế đã đạt được cấp bậc cực hạn đấu la. Đấu linh đế quốc quá cần ổn định. Hiện tại chỉ có lực lượng cường đại mới có thể chấn nhiếp toàn trường. Tinh thần dò xét cộng hưởng. Vũ Hạo không phải là chỉ huy hồn đạo sư đoàn ư? Phạm vi cộng hưởng mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ kỹ càng. Bên trong thân thể Vũ Hạo, hai đại hồn hạch điên cuồng vận chuyển tinh thần lực, một bên tại cấp tốc tiêu hao, bên kia cấp tốc khôi phục. Mặc dù tiêu hao rộng lớn hơn vốn lấy tình huống trước mắt, nhưng như cũ có thể kiên trì một thời gian rất lâu. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ, tinh thần dò xét cộng hưởng thu hồi. Vũ Hạo lặng yên đứng ở bên người Từ Tam Thạch, trầm giọng. Các vị cần phải cảm nhận được, ngay tại tình huống lúc này của Linh Đốc Thành. Thẳng thắn mà nói, chuyện lần này thật đáng tiếc. Trên thực tế, chúng ta chỉ cần một thời gian ngắn đã tới Đấu Linh Đế Quốc. Bởi vì chúng ta nhận được tin tức chính xác, Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định sẽ công kích Đấu Linh. Chỉ là khi đó đám bọn họ cũng không biết địch nhân ở địa phương nào, lại lấy phương thức gì để tiến công nữa. Sở dĩ lực chú ý của chúng ta tất cả đều tại biên cảnh bên kia, chỉ nải mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà đâu có ai biết Nhật Nguyệt Đế Quốc vậy mà là lựa chọn phương thức đánh lén. Chờ thời điểm chúng ta phát hiện đúng là vẫn còn hơi muộn. Vô luận là Tam Sư Huynh hay là những người của Học viện Sử Lai Khắc, mục đích của chúng ta chỉ có một, đó chính là trợ giúp Đống Linh. Chúng ta không ham chiến quyền lực, nhưng chúng ta đều có thiện ý. Vũ Hạo nói những lời này, quân đội tướng trên mặt đều nóng hừng hực. Nhật Nguyệt Đế Quốc lựa chọn phương thức lèn vào, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa bên cạnh phòng ngự bên kia, hai chi hồn đạo sư đoàn lặng lẽ lèn vào trong nước, một mực tới gần thủ đô. Toàn trường tiến vào trạng thái yên tĩnh. Vũ Hạo cho thấy thực lực đã chứng minh sự cường đại của mình, có thể lấy sức của một mình đem tinh thần dò xét để bao trùm tiếp cận Linh Đốc Thành. Đây quả thực là mấy ngày lần đầu mà. Thủ tướng đi xa, đi thẳng đến trước mặt Từ Tam Thạch, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thân vương đại nhân, Đấu Linh Đế Quốc đang đứng ở trước mặt. Mời thân vương đại nhân dẫn đầu chúng ta kiến tạo hoàng cung, dẹp định dân tâm. Từ Tam Thạch yên lặng nhẹ gật đầu. Ở phía sau, hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào nữa. Dưới tình huống bình thường, vô luận như thế nào thì hắn cũng chẳng là nhiếp chính vương đấy. Hiện tại Đấu Linh Đế Quốc đã là quốc gia tương vong, vô luận nói thế nào, mẹ của hắn cũng là công chúa của quốc gia này. Dưới loại tình huống này thì hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể nhìn thấy Đấu Linh Đế Quốc sụp đổ. Trong nội tâm Vũ Hạo thầm than một tiếng, ở phía sau hắn chỉ có thể chi trì Từ Tam Thạch. Chung quanh một đám quân thần tại sự dẫn dắt của thủ tướng cùng Lý Nguyên Soái hướng Từ Tam Thạch chậm rãi quỳ xuống. Từ Tam Thạch mời thủ tướng cùng Lý Nguyên Soái lưu lại, ba người bàn bạc sau đó ra quyết định. Có ba ý. Thứ nhất, lập tức phong ác khóa tin tức đem Linh Đấu Thành Hoàng bị tập kích để tình đó đè xuống. Thứ hai là do Từ Tam Thạch lấy thân nhiếp chính vương tạm thời là thừa kế duy nhất để tiến hành triều hội. Và chuyện thứ ba, ổn định dân tâm. Đối với bên trong Linh Đấu Thành dân chúng để tuyên bố hoàng cung không tổn thất lớn, hoàng thất bị thương nhiều. Trước mắt, bởi vì bệ hạ bị thương thì tạm thời bổ nhiệm nhiếp chính vương để tới quản lý quốc gia. Về phần sự lấy các thành bên kia, đội quân tinh nhuệ Đấu Linh Đế Quốc cũng đồng dạng tạm thời đối với tin tức của bọn họ giấu giếm. Không thể nghi ngờ, Từ Tam Thạch nhất định phải tạm thời ở lại Linh Đấu Thành rồi. Hoặc Vũ Hạo sau khi thương lượng cùng với Từ Tam Thạch quyết định để cho Nam Nam, Quyết Tuyệt Trần, Diệp Cốt Y cùng Nam Tu Tu đều lưu lại để phụ trợ với Từ Tam Thạch. Vũ Hạo đối với Hoàng Long tá quân hai chi, kế hoạch của hồn đạo sư đoàn còn chưa kết thúc. Hắn phải trở về tiến hành khống chế. Chỉ có hắn mới hiểu rõ trạng thái bây giờ của hai mũi hồn đạo sư đoàn này. Tam Sư Huynh, bên này hết thảy nhờ vào huynh đó. Vũ Hạo ôm Từ Tam Thạch vỗ sau lưng. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Ta sẽ lập tức viết thư để cho gia tộc cùng mẫu thân tới đây. Hy vọng mẫu thân không nên bởi vì đả kích này mà Nói tên đây, vẻ mặt của hắn ảm đạm. Vô luận nói tên nào thì Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất cũng là thân tộc của hắn, hiện tại bị trực tiếp diệt tộc, tâm tình của hắn sao có thể tốt chứ? Vũ Hạo, bên này giao cho ta sao? Mặc dù ta đã thống trị quốc gia chưa có kinh nghiệm, nhưng ta sẽ tận lực để giữ vững trạng thái ổn định. Học viện bên kia, Đấu Linh Đế Quốc quân đội, phiền toái đệ nhé. Đấu Linh Đế Quốc sẽ không chịu nổi một lần nữa đả kích đâu. Vũ Hạo gật đầu. Tam sư huynh, hãy mau đem bên này để ổn định lại, gây dựng lại hoàng cung đi. Bên kia đại quân ta sẽ chậm một chút để cho bọn họ trở về. Cuộc chiến tranh này giờ mới bắt đầu, tương lai sẽ thế nào ta cũng không biết. Nhưng vô luận thế nào thì chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực để đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cáo biệt Từ Tam Thạch cùng với mọi người Đấu Linh Đế Quốc, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cất cánh chạy thẳng phương hướng Dự Lễ Các Thành. Sự thật đã chứng minh Vũ Hạo phán đoán hoàn toàn chính xác. Phi hành trên bầu trời đêm, Vũ Hạo sắc mặt một mình lạnh lùng. Đường Vũ Đồng cũng hơi nhíu. Quất Tử cũng không có lừa gạt hắn. Quất Tử mưu kế như vậy, hoặc Vũ Hạo đoán chúng, thời gian cũng chậm một chút. Đúng vậy, cuộc chiến tranh này mới chính thức bắt đầu. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân còn đang bên kia Xử Lý Các Thành. Hiện tại cục diện đại lục đã có chút ít hỗn loạn, nhưng vô luận nói thế nào thì Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Tiếp tục như vậy thì cũng không ai biết lúc nào Nhật Nguyệt Đế Quốc thế công sẽ toàn diện bộc phát. Lần này bọn họ mặc dù tương đương với để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tổn thất một chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn binh lực, nhưng Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất bị toàn bộ diệt thì có nghĩa là như thế nào? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vũ Hạo trở nên có chút quái dị. Trải qua nhiều chuyện như vậy, trong nội tâm của hắn, kiều hận đã giảm bớt không biết bao nhiêu. Nhất là thấy những chuyện của Quất Tử xảy ra. Quất Tử cũng là bởi vì kiều hận để bỏ qua rất nhiều chuyện. Nàng bây giờ là đế hậu chiến thần, nhưng lại không có hạnh phúc. Có lẽ mình cũng nên... Nghĩ đến đây, Vũ Hạo không biết tại sao lại có chút cảm giác e sợ. Hắn có chút không muốn đi đối mặt với người kia. Trong lòng hắn vô cùng thấm hận. Bây giờ trong nội tâm có bao nhiêu chút tôn kính người nam nhân đó. Khi Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trở lại Xử Lý Khắc Thành, đã là lúc bình minh. Xử Lý Khắc Thành hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn như cũ có thể cảm nhận được sơ xác tiêu điều. Thiên Hồn Đế Quốc hiện tại quân đội tăng lên còn có 7 vạn người. Mặc dù tinh nhuệ tổn thất rất lớn, nhưng có thể sống sót thì tất cả đều là cường giả bên trong Thiên Hồn Đế Quốc. Có một chút vẫn là người của Bản Thể Tông. Chỉ bất quá vô luận là Thiên Hồn Đế Quốc hay là Bản Thể Tông cũng bị đánh tàn nhẫn. Cùng năm đó mà so sánh thì chênh lệch không thể tính toán. Mỗi khi Hoắc Vũ Hạo hồi tưởng lại sắc mặt tái nhợt của công chúa Sina, vô thần hai tròng mắt, trong lòng không tránh khỏi thở dài. Chiến tranh thật sự là quá tàn khốc. Đi vào học viện, bay qua Hải Thần Hồ, rơi vào trên Hải Thần Đảo, không có thời gian nghỉ ngơi. Trong chiến tranh không thể nào có thời gian nghỉ ngơi. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mặc dù là cấp bậc phong học đấu la, nhưng bọn hắn như trước cũng cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại vào lúc này không có lựa chọn nào khác. Hai người nhanh chóng đi tới Hải Thần Các. Vũ Hạo theo thói quen hướng Hoàng Kim Thụ lễ bái, sau đó lập tức đi trong Hải Thần Các. Bọn họ cũng không che giấu thân phận mình. Hai người đến cũng là một đám các đại lão của Hải Thần Các bị tức tỉnh. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đứng trong đại sảnh yên lặng cùng đợi. Đường Vũ Đồng chủ động cầm tay Vũ Hạo, nhẹ giọng: Vũ Hạo, như thế này. Vũ Hạo hiểu, yên lặng gật đầu. Thời gian không lâu, các vị Hải Thần Các chư vị túc lão từ trên đi xuống, thấy hai người mệt mỏi, tuyệt đại đa số khuôn mặt già nua đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hẳn là một trong người cứng rắn, giỏi giang nhất của đường môn. Hơn nữa, mấy ngày gần đây thì Hải Thần Các hội nghị bọn họ cũng không có xuất hiện nhiều. Huyền lão chỉ nói là Vũ Hạo bởi vì đột phá, tu vi vẫn chưa ổn định nên tu luyện ở trong đường môn. Làm Huyền lão thấy Vũ Hạo âm trầm sắc mặt, trong lòng nhất thời đã có chút hiểu ra chuyện, trong lòng thầm than một tiếng, chậm rãi đi tới ngồi xuống chỗ chủ vị thượng, hướng Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vẫy tay. Vũ Hạo, Vũ Đồng, hai người ngồi đi. Vũ Hạo yên lặng lắc đầu: Thật xin lỗi Huyền lão, ta có chút ngồi không yên. Huyền lão hít sâu một cái, trong mắt chợt lóe nhìn Vũ Hạo. Huyền lão vuốt cằm: Được thôi, đêm khuya đến lại dùng hơi thở tinh thần đánh thức chúng ta, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cùng nhau hướng các chư vị túc lão có mình hành lễ, trầm giọng: Ta cùng Vũ Đồng đã trở lại Đấu Linh Đế Quốc. Đấu Linh Đế Quốc ư? Nghe hắn nói vậy, chư vị đang ngồi khuôn mặt giàn nua đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tống lão nhịn không được hỏi: Hai người đi Đấu Linh Đế Quốc làm gì? Vũ Hạo nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ: Chúng ta đi Đấu Linh Đế Quốc để chứng kiến cảnh hủy diệt của hoàng thất quốc gia. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả đều sợ hãi, ngay cả Huyền lão cũng có chút ngồi không yên, chợt đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú Vũ Hạo. Vũ Hạo, vừa nói gì? Vũ Hạo thống khổ: Không tới một ngày trước, Đấu Linh Đế Quốc thủ đô thành Linh Đống đã gặp phải hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn của Nhân Nguyên Đế Quốc, bị đánh bất ngờ, lấy định mạc hồn đạo đạn pháo oanh kích cấp 9 để đánh thủ đô Đấu Linh Đế Quốc. Đấu Linh Đế Quốc hoàng cung bị san thành bình địa, toàn quân bị diệt. Mà khi đó, Đấu Linh Đế Quốc đang cử hành một hoàng thất tụ hội, cơ hồ sở hữu Đấu Linh Đế Quốc thành viên hoàng thất tất cả đều tham gia. Mà đến thời điểm đó thì ta nhìn qua, tất cả đều là trở thành khói thuốc súng. Lập tức hắn mang tất cả để nói cho mọi người nghe: Cho dù ta có thể đánh chết nhiều hơn nữa hồn đạo sư của Nhân Nguyệt Đế Quốc thì cũng không cách nào được cứu vãn Đấu Linh Đế Quốc hoàng thất bị hủy diệt. Các Hải Thần Các đều yên lặng, ngay sau đó hơi thở có chút dồn dập. Đấu Linh Đế Quốc hoàng cũng bị tập kích, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chàng lão không nhịn được cả giận: Đấu Linh Đế Quốc quân đội không biết là làm thế nào, hai chi hồn đạo sư đoàn lẻn vào lại hoàn toàn không biết. Vũ Hạo lắc đầu: Không chỉ là Đấu Linh Đế Quốc, coi như đổi thành Tinh là đế quốc, tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhân Nguyệt Đế Quốc ở hồn đạo khí phương diện ưu thế, đủ để cho mấy trăm người hồn đạo sư đoàn lẻn vào một quốc gia mà không bị phát hiện. Dù sao, bất kỳ quốc gia nào thì lãnh thổ một nước tuyến cũng là dài như vậy. Vấn đề mấu chốt, Đấu Linh Đế quốc cường giả chân chính cùng tinh nhuệ cũng không ở quốc nội. Thủ đô chính là thời điểm chống không. Nếu không, bọn họ làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy? Một vị thúc lão lạnh lùng nói như vậy thì là trách chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta buông tha cho sự lấy các thành phòng ngự ư? Cho dù chúng ta không thể biết được người của Đấu Linh Đế quốc đến. Vũ Hạo trầm mặc, hắn yên lặng lắc đầu. Xin lỗi chư vị túc lão, tâm tình của ta có chút thất khống. Mắt thấy Đình Đốc Thành hóa thành một mảnh phế tích, thời điểm đó ta vĩnh viễn không quên được. Thật xin lỗi. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo kéo Đường Bộ Đồng lùi về sau mấy bước, sau đó cung kính hướng với các vị túc lão vái chào và kéo Đường Vũ Đồng xoay người đi. Đứng lại! Tống lão gầm lên một tiếng. Lúc này, hai thần các chưa bị trưởng lão Ngôn Tiểu Triết, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đạt Đà, Trương Nhạc Huyên, tất cả cũng không ở. Với tư cách thành viên hải tần các bên trong, bọn họ đều đang một đường, tùy thời chuẩn bị nghênh đón nhiều người đế quốc khởi phát chiến tranh. Vũ Hạo dừng bước cúi đầu. Đông lão cả giận, nơi này là hải tần các, không phải người đường môn, muốn thì tới, không muốn thì đi. Vũ Hạo cúi đầu. Đông lão lạnh lùng, ta biết người đang suy nghĩ gì. Người đang nhớ tới những quyết sách sai lầm của chúng ta. Bởi vì chúng ta cầu viện để cho Đấu Linh Đế quốc bị đánh lén, hoàng thất bị diệt, có đúng không? Vũ Hạo lắc đầu. Tống lão à, ta không nghĩ như vậy. Ta chỉ qua là cảm thấy học viện đang có trọng trách quá nặng nề. Nhưng trận chiến này còn chưa kết thúc. Ta muốn tiếp tục tiến về chiến trường, tiếp tục chiến đấu. Chúng ta đối mặt Nhật Nguyệt Đế quốc, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ta không thể để cho học viện bởi vì ta mà hổ thẹn, sở dĩ. Sao? Nghe hắn nói, các vị trưởng lão đều biểu lộ ngần người. Huyền lão trầm giọng. Vũ Hạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta học viện tùy thanh danh trọng yếu, nhưng thanh danh lại khác với tư cách gánh vác? Ngươi nói đúng, vạn năm tích lũy của học viện đối với chúng ta mà nói là một phần trách nhiệm nặng nề, nhưng phần trách nhiệm này chúng ta nhất định phải gánh vác. Nếu như Đấu Linh Đế quốc hoàng thất bị tiêu diệt thì chúng ta nhất định phải có trách nhiệm. Ta thừa nhận sự đấy khác tuyệt không thể để xảy ra sơ suất. Vũ Hạo nói tiếp. Thật có lỗi Huyền lão, với đối kháng Nhật Nguyệt Đế quốc, có chút tình huống đó ta thậm chí muốn sử dụng với một loại năng lực của ta hồn sư. Đây thật đúng là việc mà học viện không thể nào cho phép. Tương lai không lâu, Nhật Nguyệt Đế quốc nhất định sẽ dùng lý do đó để công kích học viện. Chỉ có ly khai thì ta mới không để cho học viện hổ thẹn. Huyền lão lạnh nhạt. Tiểu tử ngốc, người tính như vậy là tính cái gì? Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Huyền lão. Tà hồn sư tuy là địch nhân của chúng ta, nhưng trên thế giới này không có năng lực của tà ác chính thức. Chỉ có người tà ác, lực lượng cường đại tại trên chiến tranh liền là giết chóc. Nhưng ở tại đây thì ai có thể chỉ trích ngươi? Còn tiếp nữa, vạn năm tích lũy của học viện là để cho chúng ta gánh vác trách nhiệm lớn sao? Nhưng tương tự, vạn năm tích lũy của học viện mang cho chúng ta thanh danh như thế nào? Người biết vì cái gì Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân lại không dám đơn giản đụng đến chúng ta? Ngoài người già thì là bởi vì bọn chúng kiêng kỵ. Kiêng kỵ khi động đến chúng ta thì sẽ quân tâm bất ổn. Đám học viện xử lý khác chúng ta, thiên hạ hôm nay đệ nhất học viện chính là tất cả giấc mộng của thánh điện hồn sư. Về phần đống linh đế quốc của chúng ta, thật đáng tiếc, nhưng sự tình đã xảy ra. Việc của chúng ta có thể làm chỉ là chọn khả năng để trợ giúp đống linh ổn định, đồng thời đối kháng đại quân Nhật Nguyệt Đế quốc. Vũ Hạo, người muốn làm gì thì cứ làm. Chúng ta, những lão gia hỏa này bây giờ có thể làm gì? Đó là tại hai bên trong xử lý khắc thành. Cho các người tận khả năng để khiên chế trụ Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân. Tông lão chậm rãi đi đến trước mặt Vũ Hạo. Hài tử, đôi khi có một số việc cũng phải suy nghĩ một chút. Nếu như Tinh La đấu linh đều bị diệt thì bọn họ Tinh Anh vẫn còn xử lý khắc thành nữa. Cái này có nghĩa là thế nào? Có nghĩa vẫn còn hy vọng. Nghe xong những lời Tống lão nói, Vũ Hạo sợ ngây người. Thiên hồn đống linh, Tinh là tam quốc trước mắt ở trong xử lý các thành tinh nhuệ, đại đa số đều là hồn sư tạo thành. Hồn sư có thể nói là lấy ngàn mà tính, tổng là hơn vạn. Nhiều hồn sư như vậy cơ hồ tương đương với đường kim đại lục, gần 1/3 số lượng đó. Thần sắc Tống lão trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ bả vai Vũ Hạo. Vũ Hạo, dũng cảm chi tâm. Đúng, vô luận từ lúc nào, học viện đều sẽ không trở thành gánh vác của ngươi thế. Cũng sẽ không đem trách nhiệm nặng nề nhất ở trên thân thể ngươi đâu. Chúng ta, những lão gia hỏa này còn chưa có chết. Chờ ngày nào đó, chúng ta đều về Tây Thiên thì những trách nhiệm này mới có thể gánh lên đầu vai của người. Người ở học viện sẽ chỉ là hậu thuẫn. Khi một ngày ngươi trở thành thành viên Hải Thần Các, chúng ta sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi vô điều kiện. Sở dĩ bây giờ làm gì thì cứ làm đi. Tống lão, giọng nói của Vũ Hạo có chút run rẩy, lại có chút nghẹn ngào. Đường Vũ Đồng vành mắt lúc này cũng đã đỏ lên. Huyền lão đồng dạng đứng người lên, đi tới bên cạnh Tống lão, trên mặt toát ra một chút buồn bã. Tống lão nói rất đúng, chúng ta, những lão sao hòa này đều còn sống, phần trách nhiệm này chúng ta sẽ cùng gánh vác. Nhưng người cũng không nói sai, chúng ta đã vô cùng gìn giữ, nhưng cũng có khuyết thiếu. Người đã trưởng thành, đã có đầy đủ năng lực. Đi thôi, ta tin tưởng các người nhất định có thể đủ để thay đổi chiến cuộc. Mà chỉ cần chúng ta còn sống thì sự đấy khắc cũng không lưu lạc địch thủ. Hoặc Vũ Hạo bỗng nhiên lùi về sau vài bước, quỳ rạp xuống đất, hướng các vị trưởng lão vái xuống, sau đó đứng lên, kéo tay Đường Vũ Đồng quay người đi. Đường mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Huyền lão toát ra một tia vui mừng. Đứa nhỏ này thực sự đã trưởng thành. Thực là hâm mộ một lão có thể tìm được một đệ tử giỏi như vậy. Chỉ là không biết tương lai nó có thể đi tới một bước kia. Tông lão tiếp, đứa nhỏ này kỳ thật nói rất đúng. Cho tên này, trên người chúng ta rất nhiều trách nhiệm. Hy vọng lúc này đây đại lục có thể vượt qua cửa ải khó đi. Huyền lão nói tiếp. Mọi người đoán tiểu tử này bước tiếp theo sẽ làm gì? Trang lão đứng người. Ta không đoán được, nhưng xem bộ dáng đó chỉ sợ là thạch phá thiên kinh cử động. Nếu lấy tâm tính của tiểu tử này, vô luận thế nào cũng không lựa chọn ở phía sau hải thần các mà chào giã từ. Trong nội tâm Huyền lão khẽ động, chân mày hơi nhíu lại. Ra khỏi hải thần các, Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng đi thẳng tới dự lễ các học viện, phản hồi đường môn. Bối bối còn không nghỉ ngơi. Từ khi nhà Nguyệt Đế quốc đại quân áp cảnh đến nay, toàn bộ mọi người đường môn tự như cỗ máy vậy vận chuyển. Tình là đế quốc, Đấu Linh đế quốc không chỉ là hai nước tinh nhuệ hồn sư cùng quân đội, đồng thời cũng là có số lượng lớn kim loại hiếm. Tiểu sư đệ, vẻ mặt bối bối nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tam thành bọn họ đâu? Bọn họ không phải là... Bối bối thật thành. Đường Nhã cách đó không xa, nghe được thanh âm đó, vội vàng chạy tới. Vũ Hạo chặn lại. Bọn họ không có chuyện gì, đại sư huynh đừng lo lắng. Nhưng Đấu Linh đế quốc đã xảy ra chuyện. Bốn người tập trung lại, Vũ Hạo kể lại hết mọi chuyện xảy ra. Nghe xong, sắc mặt bối bối trở nên khó coi. Một quốc gia hoàng cung như vậy mà lại bị san thành bình địa. Bối bối thở dài. Cục diện đại lục đã không phải là lúc chúng ta có thể khống chế ư? Việc chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có thể hết sức nghe thiên mệnh. Tiểu sư đệ, đã có kiến ý gì không? Vũ Hạo trầm giọng. Bởi vì muốn bảo vệ học viện, cho dù biết rõ địch nhân sẽ không đến để tiến công, nhưng cũng không thể buông tha phòng ngự đối với sự lễ các thành. Đấu Linh, Tinh Là, hai nước tinh nhuệ, tất cả ở trong sự lễ các thành. Tiếp tục như vậy, nhân quyền đế quốc đại quân một khi khởi xướng toàn diện tấn công, thì vô luận không thể ngăn cản. Hiện tại nhân quyền đế quốc giống như là cổ họng thượng của chúng ta. Vị trí sự lệch khác, kiềm chế Tinh La cùng Đấu Linh trên thực tế cũng rất khó chịu. Bối bối tiếp, vậy chúng ta có biện pháp gì có thể làm cho những người đế quốc rút quân đây? Ta có biện pháp, Vũ Hạo đột nhiên nói. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. Và tối mai thì Tâm sẽ đọc tiếp chuyện cho mọi người nghe. Tâm tranh thủ đọc chuyện cho mọi người, bởi vậy mà hôm nay không có bàn, Tâm chỉ... cầm điện thoại và tranh thủ kê ghế ở đây để đọc cho mọi người nghe thôi, vì hôm nay Tâm không có nhiều thời gian ấy. Mai chúng ta sẽ nghe nội dung của tập tiếp theo. Như chúng ta đã biết thì dịch Covid bây giờ rất nguy hiểm. Tâm rất mong là mọi người áp dụng các biện pháp để mà bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon. Từ đây chào tạm biệt.